Đột nhiên, một thanh trường kiếm xuất hiện sau lưng Mộ Như Nguyệt, bổ xuống đầu nàng. Ngay lúc này, Giả Tư Hoàng vẫn luôn yên lặng rốt cuộc ngẩng đầu lên. Trong mắt hắn đã không còn vẻ ngây thơ hồn nhiên nữa, nhàn nhạt nhìn nam nhân phía sau. Không biết vì sao, nam nhân kia đối diện với đôi mắt tím tràn ngập huyết sắc kia, trong lòng bỗng run lên, còn chưa kịp hồi phục tinh thần thì kiếm của Mộ Như Nguyệt đã bổ xuống đầu hắn. Nhưng mà, càng ngày càng nhiều người gia nhập chiến đấu, tất cả đều hùng hổ vây quanh Mộ Như Nguyệt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 983, đột phá cảnh giới linh nguyên, 6, còn chưa chết. Sử Hồn hơi mất kiên nhẫn, ánh mắt lạnh lùng xuyên qua đám người nhìn về phía nữ tử bị vây giữa đám người, khẽ cau mày, đối phó với một nữ nhân cảnh giới chân nguyên và một tiểu hài tử tay không tấc sắt mà phí sức như vậy, xem ra gần đây người của Thiên Hoàng phủ đều lười nhác hết rồi. Nếu để đám thiên mã biết Sử Hồn nói ra Tư Hoàng là tiểu hài tử tay không tấc sắt thì sẽ có biểu tình gì? Nếu hắn tay không tấc sắt, vậy trên đời này không có cường giả nữa, đúng là không nên trông mặt mà bắt hình dong. Cho các trưởng lão linh nguyên lên, nhất định phải giết chết nữ nhân này. Sử Hồn cười lạnh, đổi thành cường giả linh nguyên đối phó với một nữ nhân chân nguyên, không phải dễ như trở bàn tay sao? Nghe mệnh lệnh của Sử Hồn, một đám trưởng lão đột nhiên xuất hiện trong đại sảnh, tất cả đều dốc sức công kích Mộ Như Nguyệt. Nhưng đối mặt với nhiều cường giả như vậy, Mộ Như Nguyệt mặt không đổi sắc, lãnh đạm nhìn đám người trước mắt. Máu đỏ tươi như hoa hồng yêu diễm nở rộ khắp cả đại sảnh. Bạch y đã sớm nhiễm đỏ máu, nữ tử cầm Cửu Thiên Long Viêm kiếm trong tay chém giết trong đám người. Nhưng cường giả linh nguyên mạnh cỡ nào, không bao lâu nàng đã không chống đỡ nổi. Lúc này, nàng lấy một lọ đan dược ra dốc hết vào miệng, toàn thân lập tức bộc phát lực lượng cường hãn. Giả Tư Hoàng đứng sát bên cạnh Mộ Như Nguyệt, ánh mắt âm trầm lạnh lùng đảo qua đám người, thân thể nho nhỏ cũng không thể che giấu một thân khí thế cường đại. Có điều, mọi người đều tập trung đối phó Mộ Như Nguyệt nên không có ai phát hiện tiểu gia hỏa biến hóa. Giết nàng! Mọi người thấy Mộ Như Nguyệt bộc phát lực lượng, sát ý trong lòng càng đậm. Thiên phú của nữ nhân này thật đáng sợ, nếu bây giờ không giết nàng, chỉ sợ toàn bộ Thiên Hoàng phủ sẽ không có ngày yên bình. Nhưng thời điểm mọi người lần nữa nhằm về phía Mộ Như Nguyệt, khí thế trên người nàng chợt tăng lên. Cuồng phong mãnh liệt xoay quanh trên đỉnh đầu nữ tử, tạo thành lốc xoáy cực lớn, tóc đen bay múa, phong hoa tuyệt đại, làm người ta kinh diễm. Cảnh giới linh nguyên, trời ạ! Nữ nhân này lại có thể đột phá trong hoàn cảnh như vậy. Trong lòng mọi người nhất thời cảm thấy bi thương, ánh mắt tuyệt vọng nhìn chằm chằm dung nhan tuyệt mỹ dưới cuồng phong kia. Xong rồi, lần này bọn họ xong đời rồi. Mộ Như Nguyệt không cho bọn hắn có cơ hội ra tay, ăn một viên đan dược, nâng tay tăng mạnh cuồng phong, hút hết những người trước mặt vào trong vòng xoáy lửa giữa không trung. Này, Sử Hồn khiếp sợ nói năng lộn xộn, phẫn nộ và sát khí càng tăng, mấy người này không những cãi lệnh hắn, còn giết nhiều người của Thiên Hoàng phủ ngay trước mắt hắn. Nếu như không giết bọn họ, sau này hắn còn uy nghiêm gì để quản Thiên Hoàng phủ nữa? Nha đầu, ngươi sẽ phải trả giá đắt vì những chuyện đã làm hôm nay. Trong lòng Sử Hồn tràn ngập sát khí, đôi mắt khẽ nheo lại, lộ ra tia sáng rét lạnh. Ta vốn định cho nhi tử các ngươi chết toàn thây rồi hậu táng hắn. Bây giờ xem ra hắn đã không có tư cách này, ta không những lấy trái tim hắn cứu nữ nhi ta mà còn đem hắn bầm thây vạn đoạn, chết không có chỗ chôn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 984, đột phá cảnh giới linh nguyên, 7. Vừa dứt lời, một ngọn lửa lạnh lẽo đã đến trước mặt, Sử Hồn vội vàng hồi phục tinh thần, nghiêng người né tránh. Dù vậy y phục của hắn vẫn bị ngọn lửa xẹt qua, suýt nữa bốc cháy. Ngươi! Sử Hồn vừa ngẩng đầu liền đối diện với đôi mắt tím của Giả Vô Trần. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi biết mình đắc tội với ai không? Không chỉ là Thiên Hoàng phủ mà còn có đại sư, nàng chính là người mà tổ tiên đã dự đoán sẽ thành thần. Ngươi đắc tội nàng tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt. Ha ha ha! Dạ Vô Trần lạnh lùng âm hiểm nhìn Sử Hồn đang cười điên cuồng, thần sắc đạm mạc, ta mặc kệ là ai, động đến thê nhi ta, chết. Hừ, Sử Hồn hừ lạnh, thật sự không muốn sống, một khi đã như vậy, ta sẽ cho ngươi thấy thực lực chân chính của Sử Hồn ta. Oanh, trên người Sử Hồn chợt bộc phát khí thế cường đại, dần dần mạnh lên, phá hỏng cả nóc nhà. Bí thuật, Vô Trần, cẩn thận. Sắc mặt Mộ Như Nguyệt khẽ biến, loại bí thuật này không thể làm hắn đột phá từ vô thượng lên bán thần nhưng có thể làm hắn lên đến đỉnh vô thượng, cho nên chàng nhất định phải cẩn thận. Nghe được thanh âm lo lắng của nữ tử phía sau, ánh mắt Dạ Vô Trần trở nên nhu hòa, cười khẽ nói, Nguyệt Nhi, vi phu sẽ không để nàng có cơ hội thủ tiết. Trái tim Mộ Như Nguyệt chấn động, cuối cùng cũng không nói thêm gì. Không biết tự lượng sức. Sử Hồn hừ lạnh, thân thể chợt lóe thành một tia chớp xẹt qua không trung, nhằm về phía Dạ Vô Trần. Tốc độ của hắn rất nhanh đến mức khiến người ta hoa mắt, thậm chí không thể nắm giữ được hành tung của hắn. Thời điểm Sử Hồn đến trước mặt Dạ Vô Trần, hắn nâng kiếm lên, đang một tiếng, chặn tia chớp kia lại. Áo bào tím tung bay, nam nhân hơi nâng mắt, trong đôi mắt tà khí nghiêm nghị ẩn chứa sát khí lạnh lẽo. Tuyệt đối không để bất cứ kẻ nào động đến thê nhi ta, cho nên, oanh, lời còn chưa dứt, trên người nam nhân đã bộc phát khí thế cường hãn, bức Sử Hồn lui lại vài bước. Sử Hồn chấn định lại, cười lạnh nói, không ngờ ngươi có thể chặn được chiêu thức của ta, bất quá ngươi cho rằng như vậy là có thể đánh bại ta sao, nếu thế thì quá buồn cười rồi, ngươi, tuyệt đối không phải đối thủ của ta. Dứt lời, hắn lại lần nữa xông lên, mặc dù Dạ Vô Trần đã đột phá vô thượng nhưng thời gian không lâu, cho nên đối mặt với Sử Hồn dùng bí thuật để tăng thực lực, hắn dần rơi vào thế hạ phong. Không được, cứ như vậy không phải biện pháp. Mộ Như Nguyệt nhíu chặt mày, nhìn tình hình chiến đấu của hai người, thần sắc kiên định, nếu ta đã nói sẽ cùng nhau kề vai chiến đấu, thời điểm này ta tuyệt đối không thể lùi bước. Mẫu thân, Dạ Tư Hoàng quay đầu, kinh ngạc nhìn dung nhan tuyệt mỹ của nữ tử, đáy mắt xẹt qua một tia kinh ngạc. Trong lúc mọi người còn chưa biết nàng muốn làm gì, nữ tử khẽ nâng tay lên, một đan đỉnh bỗng hiện ra trước mắt mọi người. Đan đỉnh, Sử Hồn hơi sửng sốt, chẳng lẽ nàng là đan dược sư? Nhưng mà đối với cường giả vô thượng, chỉ có đan dược đỉnh thiên giai mới có hiệu quả, nhưng nếu muốn luyện chế đan dược đỉnh thiên giai thì cần có thực lực cảnh giới vô thượng. Nàng chỉ là một linh nguyên làm sao có thể luyện chế loại đan dược này? Tuyệt đối không có khả năng. Sử Hồn lắc lắc đầu, cười lạnh, nếu còn trẻ như vậy mà đã là đan dược sư thiên giai, vậy chẳng phải quá biến thái sao? Chuyện được phát tại trang web Chuyện Audi. Chương 985, đan dược đỉnh thiên giai. Một, Mộ Như Nguyệt tập trung nhìn vào đan đỉnh Phượng Hoàng, sau đó lấy dược liệu trong đan thư ra. Vô số dược liệu bày ra trước mặt, tỏa ra hương thơm thoang thoảng. Đầu tiên, Mộ Như Nguyệt muốn luyện chế đan dược thiên giai cao cấp, khống hỏa đan. Nàng khẽ nâng tay bắn ra một ngọn lửa vào đáy đan đỉnh Phượng Hoàng, ánh lửa đỏ làm nổi bật dung nhan tuyệt sắc của nàng. Dạ Tư Hoàng nhìn chằm chằm Mộ Như Nguyệt, tươi cười sáng lạn, đôi mắt sáng như sao trên bầu trời đêm. Hừ, Sử Hồn hừ lạnh, biểu tình không cho là đúng. Trong suy nghĩ của hắn, nữ nhân này căn bản không có khả năng luyện chế ra đan dược gì có lợi cho trận chiến này. Huống chi, với độ tuổi của nàng hiện tại nếu là một đan dược sư thiên giai, vậy cũng quá thiên tài rồi. Chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Mộ Như Nguyệt dường như không cảm nhận được Sử Hồn trào phúng, vung tay tăng mạnh ngọn lửa lên, rồi ném một gốc dược liệu vào trong đan đỉnh. Dược liệu dần hóa thành dược lực chậm rãi tan ra trong đan đỉnh Phượng Hoàng. Mộ Như Nguyệt thao tác không ngừng, lần nữa bỏ dược liệu vào đan đỉnh. Từng giây từng phút trôi qua, Sử Hồn không thèm để ý đến Mộ Như Nguyệt nữa, rời mắt nhìn Dạ Vô Trần một thân tử bào tà mị. Dạ Vô Trần, ngươi không phải là đối thủ của ta. Nét mặt Sử Hồn âm trầm, kiếm trong tay xẹt qua không trung chém xuống. Dạ Vô Trần nhanh chóng lui về phía sau, tránh thoát một chiêu này. Công kích hung mãnh chém vào mặt đất tạo ra một vết nứt thật dài giống như bị một chiếc rìu khổng lồ bổ ra vậy.

đối với hắn mà nói, nàng đã dung nhập vào xương tủy của hắn, mặc dù tin tưởng nàng, hắn cũng sẽ không để nàng mạo hiểm tính mạng. Oanh! Ầm ầm ầm, thiên kiếp từ trên trời giáng xuống thân thể Dạ Vô Trần, toàn thân hắn khẽ run lên, nhưng trước sau vẫn không buông nữ tử trong ngực ra. Tim Mộ Như Nguyệt run rẩy, càng đau lòng nam nhân này. Khi không có nguy hiểm đến tính mạng, nam nhân này tùy ý để nàng chiến đấu, nhưng một khi có nguy hiểm tính mạng lại vĩnh viễn che chở nàng dưới cánh chim của hắn. Vô Trần, Mộ Như Nguyệt nhẹ nhàng nắm tay Dạ Vô Trần, ngước mắt nhìn dung nhan tuấn mỹ trước mặt, nếu chẳng đã nói chỉ là thiên kiếp nho nhỏ, vì sao chúng ta phải sợ? Yên tâm đi, ta không muốn chết, dù là thiên kiếp cũng không làm gì được ta. Thanh âm nữ tử cuồng vọng, khí phách rơi vào tai mọi người. Dạ Tư Hoàng siết chặt nắm đấm, nhìn đôi nam nữ ôm nhau dưới thiên kiếp, khẽ nhắm mắt lại. Thật lâu sau hắn chợt mở mắt ra, con người tím nhìn về phía Mộ Như Nguyệt. Mẫu thân, là ngươi đã cho ta sinh mệnh lần thứ hai, nếu không thì ta đã sớm ngã xuống trong trận đại chiến ma thần, cho nên hãy để ta tới cứu ngươi. Tiểu Hoàng Nhi, Mộ Như Nguyệt vừa quay đầu liền nhìn thấy khuôn mặt kiên quyết của Dạ Tư Hoàng, tim nàng run lên. Hoàng Nhi, ngươi muốn làm gì? Dạ Tư Hoàng nở nụ cười sáng lạn hồn nhiên, lại cực kỳ kiên quyết. Nếu ta phá hủy thiên kiếp, sau này mẫu thân luyện chế đan dược đỉnh thiên giai sẽ không gặp nguy hiểm nữa, đúng không? Hơn nữa, nếu không có thiên kiếp, trước kia ngươi đã không chết, cho nên, Hoàng Nhi muốn hủy diệt nó. Hủy diệt? Trái tim Mộ Như Nguyệt run rẩy, muốn nói gì đó nhưng lại không thể phát ra thanh âm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn Dạ Tư Hoàng. Trong cuồng phong, tia sáng màu đen vờn quanh, dưới cuồng phong mãnh liệt, tóc Dạ Tư Hoàng từ từ biến thành màu bạch kim, tựa như yêu ma, đẹp đến mức làm người ta hít thở không thông. Đôi mắt hắn cũng biến hóa, từ đôi mắt tím tà khí dần dần biến thành màu đỏ quỷ dị. Nếu nói đôi mắt đỏ của Phượng Kinh Thiên là yêu nghiệt thị huyết, thì đôi mắt của Dạ Tư Hoàng là diệt sạch nhân tính, tựa như toàn bộ thế giới không ai có thể làm hắn thương tiếc. Ma thần, tim Mộ Như Nguyệt càng run hơn, rốt cuộc không thể rời mắt. Đúng vậy, trong sách cổ có ghi lại những miêu tả về ma thần, tóc bạc mắt đỏ, tàn nhẫn độc ác. Mà hắn hiện tại mới chân chính là ma thần, là cường giả danh chấn Trung Châu vạn năm trước. Sử Hồn bất giác ngây dại, không rõ đã xảy ra chuyện gì. Trong lúc hắn đứng ngốc ở đó, một tiếng giống kinh thiên động địa từ phía chân trời truyền đến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 989, đan dược đỉnh thiên giai, 5, giống. Một tiếng giống làm toàn bộ thiên hoàng phủ khiếp sợ, tất cả mọi người đều ngửa đầu nhìn qua, ngây ngốc nhìn con cự long màu đen bay lượn trong bóng đêm. Tiêu Tĩnh vẫn luôn đứng quan sát ở chỗ tối nhìn không được lui về phía sau vài bước, sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy. Nàng thật không ngờ Mộ Như Nguyệt không những là đan dược sư đỉnh thiên giai, mà nhi tử của nàng còn là ma thần tiếng tăm lừng lẫy trong lịch sử. Nghĩ đến đây, nàng lại rùng mình. Xong rồi, lần này nàng thật sự gây đại họa rồi, nghĩa phụ cũng không cứu được nàng. Ma Long, ta không muốn nhìn thấy thiên kiếp xuất hiện nữa. Tiểu Hải tử phấn điêu ngọc trác, tóc bạc tựa tiên, mắt đỏ tựa ma, hắn là hợp thể của tiên và ma, trên người tản ra hơi thở băng hàn. Giống Ma Long giống một tiếng, trong miệng phun ra long tức màu đen, nháy mắt bao phủ lôi vân, đám mây phóng thiên lôi, sau đó nhanh chóng biến mất giữa không trung. Dạ Vô Trần ôm chặt Mộ Như Nguyệt, ánh mắt nhìn về phía Tiểu Hải tử, sắc mặt ngưng trọng chưa từng có. Có điều, sau khi tiêu diệt vân lôi, Ma Long nhanh chóng biến mất như chưa từng xuất hiện, giờ khắc này bầu trời lại khôi phục yên tĩnh, ánh trăng chiếu xuống đại sảnh. Phụt, Dạ Tư Hoàng phun ra một ngụm máu tươi, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, thân thể chậm rãi ngã xuống đất. Tiểu Hoàng Nhi, Mộ Như Nguyệt biến sắc, vội vàng rời khỏi vòng tay Dạ Vô Trần, chạy đến ôm lấy thân thể nho nhỏ kia. Hoàng Nhi, nhìn Tiểu Hải tử sắc mặt trắng bệch, Mộ Như Nguyệt cực kỳ đau lòng, nàng làm mẫu thân mà còn để nhi tử phải bảo hộ mình. Nương, Dạ Tư Hoàng yếu ớt mở mắt ra, trên mặt nở nụ cười đáng yêu. Ta không sao, chỉ cần nghỉ ngơi một chút là được. Cuối cùng hắn vẫn không nói thật hậu quả của việc vận dụng năng lực này cho Mộ Như Nguyệt biết. Cưỡng chế triệu hồi ma long đến đây, hắn phải trả một cái giá rất đắt. Không những khiến hắn càng khó khôi phục và nâng cao thực lực, mà còn lộ ra tung tích. Nếu những người kia biết được, nhất định sẽ tìm tới hắn. Tiểu Hoàng Nhi, Mộ Như Nguyệt ôm chặt Dạ Tư Hoàng vào lòng, lần sau không được làm chuyện như vậy nữa. Mặc dù Tiểu Hoàng Nhi chỉ nói một câu nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng Mộ Như Nguyệt sao có thể tin tưởng rằng hắn sẽ không phải trả giá. Nàng nhẹ nhàng vuốt mái tóc bạc mềm mượt như lụa, trái tim đau đớn như bị xé rách. Những hài tử khác đều trưởng thành dưới sự bảo bọc của cha mẹ, mà hai nhi tử của nàng đều phải theo nàng rơi vào hiểm cảnh. Mẫu thân, Hoàng Nhi vốn định lệnh cho Ma Long giết người kia, nhưng thời gian của nó không đủ, cần phải rời đi. Cho nên tên thành chủ kia vẫn phải để mẫu thân tự xử lý. Hiện tại Hoàng Nhi mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một chút. Dạ Tư Hoàng khẽ nhắm mắt lại, mái tóc bạc dưới ánh trăng sáng lóa mắt. Được. Mộ Như Nguyệt cười ôn nhu, ôm thân thể nho nhỏ chậm rãi đứng dậy, quay đầu nhìn Dạ Vô Trần. Vô Trần, đây là Tử Kim Đan, có thể tăng thực lực chiến đấu của chàng. Mộ Như Nguyệt giơ tay ném đan dược về phía Dạ Vô Trần. Dạ Vô Trần tiếp nhận Tử Kim Đan, trong đôi mắt tím lộ ra sát khí. Nếu không phải vì hắn, thê nhi ta cũng sẽ không bị thương. Cho nên, nam nhân này nhất định phải chết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 990, đan dược đỉnh thiên giai 6, nam nhân này nhất định phải chết. Oanh. Thời điểm Dạ Vô Trần ăn Tử Kim Đan, trên người lập tức phát ra khí thế cường đại làm sự hồn biến sắc, trong mắt rốt cuộc lộ vẻ hoảng sợ. Hắn thong thả giơ tay lên, một thanh kiếm lớn liền xuất hiện trong tay hắn. Lúc Dạ Vô Trần nắm chặt đại kiếm màu đen, một ngọn lửa bùng lên, ngưng tụ về phía thân kiếm, hóa thành một đạo kiếm quang chọc trời bổ về phía Sử Hồn. Phanh! Thân thể Sử Hồn bay ngược ra ngoài, trong lòng cực kỳ chấn động, trợn mắt há hốc mồm nhìn Dạ Vô Trần đột nhiên trở nên cường đại. Vị công tử này, có việc gì chúng ta từ từ thương lượng? Sử Hồn toát mồ hôi lạnh, nịnh nọt cười nói. Tục ngữ nói, kẻ thức thời là trang tuấn kiệt. Trong tình thế này, hắn không thể không cúi đầu. Thần sắc Dạ Vô Trần lạnh nhạt, đôi mắt tím âm trầm nhìn khuôn mặt trắng bệch của Sử Hồn, chậm rãi giơ tay lên, chém ra một đạo kiếm quang màu tím. Sử Hồn vội vàng nâng vũ khí lên che chắn nhưng vẫn bị bước lui lại mấy bước, sau lưng rịn ra mồ hôi lạnh. Nói, đại sư mà các ngươi nhắc đến là ai? Mộ Như Nguyệt lạnh lùng nhìn Sử Hồn, toàn thân bao phủ hơi thở lạnh lẽo. Là Tiêu Tĩnh đại sư. Tiêu Tĩnh? Mộ Như Nguyệt hơi ngẩn ra. Tiêu Tĩnh trở thành đại sư từ khi nào? Bất quá. Oanh. Khí thế cường hãn bộc phát, ảo ảo phóng về phía Sử Hồn. Nếu ngươi đã làm bạn với Tiêu Tĩnh, vậy thì kết cục đã định. Đối với nữ nhân kia, ta cũng sẽ không bỏ qua. Ngày đó, nàng thông qua la bàn trở về Trung Hoa. Trong thời khắc mấu chốt, chính Tiêu Tĩnh đã ra tay với nàng. Phượng Kinh Thiên bất chấp tính mạng chắn cho nàng một kiếm, để nàng hoàn thành trận pháp. Cho nên, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua Tiêu Tĩnh. Mộ Như Nguyệt hít sâu một hơi, thần sắc càng thêm lạnh lẽo. Tiêu Tĩnh đang ở đâu? Đối diện với ánh mắt băng hàn của nữ tử, Sử Hồn không khỏi rùng mình. Vừa rồi ở trong khuê phòng nữ nhi ta, nhưng bây giờ thì không rõ lắm. Lúc ta tới gặp các ngươi, nàng cũng âm thầm theo tới. Lúc nãy nhìn thấy tình hình chiến đấu như vậy, nhất định là đã rời đi rồi. Chẳng qua, ta khuyên các ngươi một câu, không nên đối địch với nàng. Sau này nàng sẽ có thành tựu phi phàm, các ngươi tuyệt đối sẽ không phải là đối thủ của nàng. Nếu các ngươi giết ta, nàng cũng sẽ báo thù cho ta. Nghĩ đến lời tiên đoán của tổ tiên, ánh mắt Sử Hồn âm trầm. Hiện tại đây là điều duy nhất có thể uy hiếp hai người kia, phải không? Mộ Như Nguyệt cười nói. Vậy thì sao? Người muốn hại ta, bất luận là ai, đuổi tận giết tuyệt. Tiểu Bạch, Khiếu Nguyệt, đi mang Tiêu Tĩnh đến cho ta. Bà. Trong nháy mắt, trên người Mộ Như Nguyệt hiện ra hai luồng sáng, Ngay sau đó, hai thân ảnh một cao một thấp xuất hiện trước mặt nàng. Tiểu Bạch bay lượn trên không trung, thân thể khổng lồ che lấp cả bầu trời, đôi mắt khí phách. Còn trên mặt đất là một ngân lang ưu nhã mỹ lệ. Sử Hồn vốn đang tự cho là đúng, thời điểm nhìn thấy một long một lang thì hoàn toàn ngây ngẩn. Sau khi xác định mình không nhìn nhầm, đồng tử hắn co lại, vẻ mặt hoảng sợ, sau đó thét lên một tiếng tê tâm liệt phế. Không! Bạch Y, Tử Bào, Ngân Lang, Bạch Long, tại sao lại giống với lời tiên đoán của tổ tiên đến thế? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 991, người yêu nàng nhất là hắn. Một, nhìn một màn trước mắt, Sử Hồn bị dọa choáng váng, toàn thân phát run. Giờ khắc này, trong lòng hắn rốt cuộc cảm thấy sợ hãi. Đôi phu thê này đặc biệt như thế, lúc đầu hắn chỉ cho là trùng hợp thôi, không ngờ lại là kết quả này. Nói, làm thế nào rời khỏi Hoàng Thiên Phủ? Mộ Như Nguyệt tiến lên, từ trên cao nhìn xuống nam nhân thê thảm phía dưới, thanh âm lạnh lẽo băng hàn. Nếu ngươi tha cho ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Sử Hồn đè nén nỗi sợ hãi trong lòng, run giọng nói. Đây chính là điều kiện cuối cùng hắn có thể dùng để đàm phán. Không nói phải không? Khóe môi Mộ Như Nguyệt nhếch lên, cười như không cười nói. Ta vừa nói được một chữ, nữ tử đã hung hăng nhấc chân đạp vào cổ tay hắn, đau đớn kịch liệt làm hắn la hét khàn cả giọng. A a a. Giờ khắc này, Sử Hồn sợ hãi chưa từng có. Từ sau khi trở thành thành chủ Hoàng Thiên Phủ, hắn chưa từng gặp thất bại. Đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng. Hắn hiểu rõ, đôi phu thê này nhất định sẽ không tha cho hắn. Tự ngươi lựa chọn, nói, hay không nói. Ánh mắt Mộ Như Nguyệt lạnh băng, mặt không biểu tình nói. Sử Hồn cắn chặt môi, ta sẽ không nói. Nói thật, trong lòng Sử Hồn rất hối hận. Sớm biết nàng chính là người trong lời tiên đoán thì bất luận thế nào hắn cũng sẽ không đắc tội hai người bọn họ. Nếu không, sau này gặp tai ương diệt thế, hắn cũng không cách nào sống sót. Nhưng dù sao cũng không thoát khỏi cái chết, vậy không bằng hắn kéo cả nàng ở lại Hoàng Thiên Phủ, để khi những cường giả kia đến, nàng có lẽ có thể giúp Hoàng Thiên Phủ tránh được một kiếp. Cho đến thời khắc cuối cùng, Sử Hồn cũng không quên tính kế Mộ Như Nguyệt. Nếu ngươi không chịu nói, Mộ Như Nguyệt hơi ngừng lại một chút, vậy ta cũng chỉ có thể khiến ngươi sống không bằng chết. Tim Sử Hồn run lên, vừa mở miệng, một viên đan dược đã bắn vào trong miệng hắn. Hắn vội vàng moi đan dược ra, nhưng đan dược vừa vào miệng đã hóa thành nước chảy xuôi xuống cổ họng, nửa ngày cũng không ói ra được. Ngươi cho ta ăn cái gì? Thân thể Sử Hồn run rẩy, sắc mặt tái nhợt, giận dữ hét lên. Mộ Như Nguyệt nhàn nhạt liếc hắn một cái. Vạn thế xuyên tâm đan. Vạn thế xuyên tâm đan làm người ta thống khổ như bị vạn tiễn xuyên tim, nhưng lại không thể chết. A! Mộ Như Nguyệt vừa dứt lời, Sử Hồn liền ôm chặt ngực, ngồi xổm trên mặt đất, mồ hôi lạnh ứa ra, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Đau! Đây là nỗi đau đớn hắn chưa bao giờ phải thừa nhận. Giống như có một bàn tay mạnh mẽ xé nát trái tim hắn, sau đó chậm rãi khép lại, rồi xé toạc ra, cứ lặp đi lặp lại như thế. Ngươi suy nghĩ kỹ chưa? Nói ra phương pháp rời khỏi Hoàng Thiên Phủ, hay là vĩnh viễn chịu đau đớn như thế, vĩnh viễn không ngừng? Vĩnh viễn, làm sao có thể chịu đựng? Một khắc hắn cũng không chịu nổi. Ta nói, Sử Hồn ngẩng đầu lên, khuôn mặt vì đau đớn mà vặn vẹo. Ở trên tế đàn bên kia có con đường rời khỏi Hoàng Thiên Phủ. Bây giờ có thể buông tha ta chưa? Mộ Như Nguyệt cười cười, ta đáp ứng tha cho ngươi lúc nào? Ngươi, Sử Hồn biến sắc, ngươi nói chuyện không giữ lời. Ngươi rõ ràng đã đáp ứng. Nói tới đây, Sử Hồn ngây ngẩn. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 992, người yêu nàng nhất là hắn. 2, bởi vì hắn nhớ lại. Mộ Như Nguyệt chỉ nói sẽ không làm hắn vĩnh viễn chịu thống khổ, lại chưa từng nói sẽ bỏ qua cho hắn, mà muốn làm hắn thoát khỏi thống khổ thì chỉ có một biện pháp, giết hắn. Sử Hồn sợ đến phát run, nha đầu này rõ ràng mới hơn 20 tuổi, nhưng hắn lại cảm thấy mình hoàn toàn không phải là đối thủ của nàng. Chủ nhân,

ta cảm thấy bất công cho nghĩa phụ, vì sao hắn yêu ngươi như vậy mà ngươi lại muốn tổn thương hắn? Nàng chậm rãi mở mắt ra, cười khổ nói, ta muốn giết con ngươi, làm phu quân ngươi rời bỏ ngươi cũng chỉ vì muốn ngươi trở về bên cạnh nghĩa phụ, muốn ngươi hiểu ngoài hắn ra không ai có thể bảo hộ được ngươi, nhưng hiện tại, ta biết mình sai rồi, người yêu ngươi nhất không phải nghĩa phụ mà là nam nhân bên cạnh ngươi. Nghĩa phụ là một nam nhân cường thế, cho dù hắn ái mộ mộ như nguyệt thế nào thì cũng không có khả năng bao dung nàng như vậy, vì nàng mà đi cứu tình địch. Chỉ có tình yêu chân chính mới có thể khiến một nam nhân làm ra chuyện kinh hãi thế tục như thế. Ta biết ngươi tuyệt đối sẽ không buông tha ta. Ta chỉ muốn thỉnh cầu ngươi một điều, tha cho nghĩa phụ một mạng. Hắn làm tất cả cũng chỉ vì yêu ngươi. Tuy ta không biết chuyện của các ngươi trong quá khứ nhưng lại vô tình biết được kiếp trước kiếp này. Nghĩa phụ cũng không hoàn toàn tiêu diệt Tử gia, mà đưa linh hồn bọn họ đến một thế giới khác, làm ngươi ngộ nhận bọn họ đã chết. Rất khó tưởng tượng, một người độc ác như nghĩa phụ, cuối cùng lại hạ thủ lưu tình. Nếu đổi lại là người khác, hắn chắc chắn sẽ không để bọn họ có cơ hội đầu thai chuyển thế. Mà hắn vì ngươi, thời khắc cuối cùng lại thu tay. Ta không cầu ngươi có thể tha thứ cho những hành vi của nghĩa phụ, chỉ hy vọng ngươi có thể tha cho hắn một mạng. Cho dù Tiêu Tĩnh đã làm sai rất nhiều chuyện, nhưng nguyên nhân khiến nàng làm ra những chuyện này chỉ là vì nàng yêu một nam nhân không nên yêu. Vì hắn, dù phải tan xương nát thịt, nàng cũng không lùi bước. Quan trọng nhất chính là Tiêu Tĩnh hiểu rõ, cuối cùng sẽ có một ngày nữ nhân này vượt qua nghĩa phụ. Đến lúc đó, có lẽ nghĩa phụ thật sự sẽ chết trong tay nàng. Tiện nhân, chết đi cho ta. Phanh. Sử Hồn nện một quyền vào ngực Tiêu Tĩnh, nàng phun ra một ngụm máu tươi, nhiễm đỏ cả khuôn mặt. Nàng chậm rãi nhắm mắt lại, trên môi nở nụ cười nhàn nhạt. Yêu nam nhân kia, nàng không hề hối hận. Nếu có kiếp sau, nàng vẫn nguyện ý đi theo phía sau hắn. Cho dù hắn không thèm liếc nhìn nàng lấy một cái, nàng cũng vẫn sống chết vì hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 994, người yêu nàng nhất là hắn. 4. Chỉ cần có thể lặng lặng đứng phía sau hắn, nhìn hắn là đủ rồi. Nhìn Tiêu Tĩnh chậm rãi nhắm mắt, trong lòng Mộ Như Nguyệt có chút cảm thán. Có lẽ Tiêu Tĩnh quả thật đáng chết vạn lần, nhưng tình yêu của nàng ấy đối với Bắc Quân lại khiến người ta cảm động. Đại nhân, Sử Hồn quỳ trước mặt Mộ Như Nguyệt, run rẩy nói, nữ nhân này mới là đầu sỏ gây tội, ta cũng chỉ vì bị nàng sai xử. Bây giờ nàng đã chết trong tay ta cũng báo thù cho đại nhân rồi, cầu đại nhân bỏ qua cho cái mạng chó này của ta, chỉ cần ngươi tha cho ta, bảo ta làm trâu làm ngựa cho ngươi, ta cũng nguyện ý. So với sự bình tĩnh của Tiêu Tĩnh trước khi chết, nhân phẩm của Sử Hồn càng khiến người ta khinh thường. Mộ Như Nguyệt nhàn nhạt nhìn hắn, lạnh lùng nói, buông tha ngươi, nếu không có ngươi, Hoàng Nhi cũng sẽ không như thế. Ngươi cho rằng ta dựa vào cái gì buông tha cho ngươi? Lời này tựa như một cái bố tạ hung hăng nện vào lòng Sử Hồn, sắc mặt hắn càng trắng bệch, vẻ mặt tuyệt vọng mà thống khổ. Khiếu Nguyệt. Mộ Như Nguyệt nhàn nhạt gọi một tiếng. Khiếu Nguyệt lập tức hiểu rõ dụng ý của Mộ Như Nguyệt, đấm một quyền vào ngực Sử Hồn. Có lẽ vừa rồi vật lộn với Tiêu Tĩnh đã khiến cả người hắn vô lực, cho nên đối mặt với công kích của Khiếu Nguyệt, hắn căn bản không cách nào phản kháng. A! Nắm đấm nện vào lồng ngực, Sử Hồn thét lên một tiếng. Thời điểm hắn há mồm, một viên đan dược lại bắn vào miệng hắn.